Hoàng tử yêu nghiệt, chương 616, 616, muội muội ruột của ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lãnh Hàn nói, chuyện này không vấn đề, triều đình xây dựng đường sắt, các thương hội đều đỏ mắt trông theo, bây giờ ngay cả hai thương hội lớn nhất trong nước cũng đều tỏ thái độ bằng lòng tham dự xây dựng đường sắt. Rất tốt, à phải rồi, hai thương hội lớn nhất Hoa Hạ chúng ta là hai thương hội nào nhỉ? Advertisement, Tân Cửu nói, tất nhiên là thương hội Duyên Hải của Cổ Bách Vạn và thương hội Tấn Minh của công chúa rồi. Lãnh Thiên Minh nghi ngờ hỏi, công chúa nào, công chúa Lãnh Hàm? Lãnh Thiên Minh dùng ánh mắt tò mò nhìn Lãnh Hàn khiến hắn ta không rét mà run. Hoàng thượng, không phải thần nha, là công chúa Lãnh Hàm muội muội ruột của người. Muội muội ruột của ta. Chấm chấm, Lãnh Thiên Minh bắt đầu nhớ lại, Lãnh Liệt Vương có ba người con gái, nhưng từ khi mình xuyên đến đây thì chưa gặp một ai, có điều hình như từng nghe nói đến Lãnh Hàm này rồi. Tất cả mọi người đều tò mò nhìn về phía Lãnh Thiên Minh, lẽ nào đầu óc của Hoàng thượng lại có vấn đề rồi? Sao ngay cả muội muội ruột của mình mà cũng quên được? Lãnh Thiên Minh cũng vội vàng gượng gạo giải thích, à, ra là muội muội ta, lợi hại lắm, còn lợi hại hơn ta cứ làm như vậy, các ngươi nhanh chóng sắp xếp đi. Nói xong thì quay người rời đi, vẫn là câu nói kia, chỉ cần mình không xấu hổ, vậy thì xấu hổ sẽ là người khác. Trên đường trở về, đột nhiên Lãnh Thiên Minh nghĩ đến Lãnh Liệt Vương. Ngẫm lại, Lãnh Liệt Vương quả thật là một người đàn ông không tầm thường, hơn nữa đối xử với mình cũng rất tốt, về phần những anh chị em kia của mình, bởi vì mình hoàn toàn không có ấn tượng cho nên những năm này cũng không chịu kiến, vẫn luôn để Mộ Như Tuyết lo liệu thay mình, thế này sao xứng với dặn dò của Lãnh Liệt Vương chứ? Lãnh Thiên Minh lẩm bẩm. 12 người con trai của phụ vương đã chết mất 5 người, cộng thêm 3 người con gái, bọn họ đều là huynh đệ tỉ muội ruột thịt của mình ở trên thế giới này, xem ra đã đến lúc gặp bọn họ rồi. Trước đó có rất nhiều người bị loạn, giải thích một chút. Đại hoàng tử chết trận từ sớm, nhị hoàng tử chết trận ở thành Kim An, tam hoàng tử tạo phản bị sư tử, tứ hoàng tử chết yểu, một hoàng tử khác bị tiểu hoa cắn chết, giải thích cặn kẽ cái chết của 5 vị hoàng tử. Rất nhanh bốn tuyến đường sắt từ Nam chí Bắc đã được chia làm nhiều đoạn để tiến hành đấu thầu, vô số thương hội và người có tiền sôi nổi tham gia đấu thầu. Phải biết rằng, bây giờ Hoa Hạ đã không còn là Đại Lương và Bắc Lương trước kia, thiên hạ thái bình, trăm nghề hưng thịnh, triều đình lại dốc sức ủng hộ thương nghiệp phát triển, quyền vận doanh một đoạn đường sắt có ý nghĩa như thế nào, trong lòng mọi người đều biết rõ. Sáng sớm, Giáp Tử Thất đi đến khoa học viện, đã hoàn thành cải tiến máy nữ khắc man, đang tiến hành bước thử nghiệm cuối cùng ở trên đường ray, nhưng khiến mọi người không ngờ đến chính là, sau khi được lắp đặt máy nữ khắc man cỡ lớn, đoàn tàu lại bởi vì rung lắc quá mạnh mà liên tục đi trật đường ray. Mọi người của khoa học viện đều chìm sâu vào lo lắng, thiết kế hai đường ray kiểu này khiến cho bánh xe sắt của đoàn tàu bị kẹt lại, yêu cầu về độ ăn khớp của đường ray và bánh xe sắt cùng với sự ổn định của đường ray trên mặt đất thật sự quá cao. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ công việc thanh lý các tuyến đường được bắt đầu rồi, thậm chí rất nhiều nơi đều đã xếp đá nền và đóng cọc gỗ, nhưng việc vận hành đoàn tàu lại xuất hiện vấn đề to lớn, giờ phải ăn nói với Hoàng thượng thế nào đây? Cách chương.